Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 21, kính cổ quân. Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng xử lý trong tay sự vụ, nhìn về phía Tị Tâm, nghe Tị Tâm trong khoảng thời gian này tại Thất Thắng Đạo Vực miêu tả. Tị Tâm, ngươi lần này tại Thất Thắng Đạo Vực ẩn núp không tệ. Vương Hùng trầm giọng nói. Bệ hạ, đây là thần chức trách. Tị Tâm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi là thiên thượng thần thân thể, là Thất Thắng Đạo Vực ban cho. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thất Thắng Đạo Vực chi chủ, Thắng Hồng Quân thủ đoạn, cụ thể như thế nào thao tác, hắn không có nói cho ta biết. Nhưng, kỳ thủ đoạn kinh người, thế mà đến thiên đạo tán thành. Ban cho ta là thiên thượng thần thân thể. Đến, là thiên thượng thần nhất định phải từ bỏ tự mình thân thể. Nhưng, bệ hạ còn nhớ đến từng giúp thần đổi qua một khỏa trái tim. Tị Tâm nói ra, tự nhiên nhớ kỹ, lần kia bạch cuồng địa châu zombie chiều. Vì ngươi đổi một khỏa zombie vương trái tim. Vương Hùng gật gật đầu, cũng chẳng biết tại sao. Zombie vương dưới trái tim, ta thân thể đối la thiên thượng thần thần khu, thế mà dung hợp, ta cũng không biết vì sao, với ta mà nói không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí, còn bởi vì thành tựu này lần thứ tư thi biến. Tị Tâm nhớ lại nói, zombie vương trái tim, có 5 lần thi biến thời cơ, thi biến 1 lần, mạnh lên 1 điểm. Vương Hùng khẽ nhíu mày, vâng. Ngày xưa tại Bạch Cuồng Địa Châu, bởi vì bệ hạ, thần ổn định 2 lần thi biến, về sau vì Thất Thắng Đạo Vực làm việc, qua thi thiên cảnh, một chàng tai nạn dưới, lần thứ 3 thi biến, ta mới chuyển nguy thành an, lấy được Thất Đại Đạo Tổ tín nhiệm, đến La Thiên Thượng Thần thân phận thời điểm, lần thứ 4 thi biến, ta cũng đem Thắng Hồng Quân quán đỉnh lực lượng. Dung hội quán thông, Tị Tâm lòng còn sợ hãi nhớ lại nói, là ngươi tạo hóa, không thể tốt hơn. Vương Hùng gật gật đầu, nói, Vương Hùng lại lần nữa nói, ngươi qua đây, chấm vì giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước, Tị Tâm lộ ra một cỗ mờ mịt, nhưng vẫn là dậm chân đến phụ cận. Vương Hùng lấy ra thất bảo diệu thủ, lấy tay đối Tị Tâm mi tâm một điểm. Ông, thất bảo diệu thụ toát ra một cỗ thải quang bay thẳng Tị Tâm não hải. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tựa như giải khai Tị Tâm não hải gông xiềng. Nhất thời đại lượng tin tức bay thẳng não hải mà đi. Tị Tâm ôm đầu một trận thống khổ. Hiển nhiên lượng tin tức quá lớn. Trùng kích đầu một trận u ám. Qua một hồi lâu, Tị Tâm mới tiêu hóa trí nhớ kiếp trước. Hậu Khanh. Ta là Hậu Khanh. Tị Tâm lộ ra vẻ khó tin. Vương Hùng lại lộ ra một tia cười khẽ. Hậu Khanh, ngày xưa Hậu Thổ Nương Nương thủ hạ, cùng Hậu Nghệ cùng là Hậu Bộ Lạc Vu Thần. Lần thứ 2 lượng kiếp qua đi, Vu Yêu đoàn diệt về sau, Hậu Khanh tại âm phủ đến Thủy Hệ Cương Tổ thi tâm. Sau cùng thần nông chi nữ, Hạn Bạt mến nhau. Tại đối chiến tướng thần trong trận chiến ấy, bị nữ oa nương nương tính kế, cuối cùng liều chết cứu Hạn Bạt, Doanh Câu hai nữ, hy sinh, tuy nhiên Hậu Khanh hy sinh, nhưng Đế Tuấn biến thành thần nông, lại nhận hạ cái này con rể, đồng thời giúp cái này chuyển thế Hậu Khanh, muốn tới nữ oa nương nương toàn bộ truyền thừa, này mới khiến Tị Tâm cùng thắng nữ oa nhất chiến. Chiếm hết thượng phong, bái kiến Đông Hoa Đế Quân. Không, bái kiến bệ hạ. Tị Tâm cười khổ nói. Vương Hùng mỉm cười. Lần này, ẩn núp Thất Thắng Đạo Vực có công. Chấm cho phép ngươi thiên xà đoàn. Tấn cấp thiên xà sư. Từ chủ quân đội. Tạ bệ hạ. Tị Tâm ứng tiếng nói. Ngươi nếu là từ Thất Thắng Đạo Vực đi ra. Đôi kia Thất Thắng Đạo Vực tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thất Thắng Đạo Vực, xâm lược Đông Tần, chư đạo tổ, không thay đổi kỳ danh. Đáng chém, Chấm đã mô phỏng Nhất Quân, tên gọi Kính Cổ Quân, từ Lễ Bộ Thượng Thư Trương Nhu đảm nhiệm thống soái, người Tị Tâm vì trái phó soái, Ngưu Ma Vương vì phải phó soái. Trong một tháng, cho chấm công phá Thất Thắng Đạo Vực, chấm phải dùng Thất Thắng Đạo Vực chư vị đạo tổ đầu người lễ tế tiên thánh. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vâng, Tị Tâm kinh ngạc ứng tiếng nói. Tị Tâm Thiên Xà Sư tấn cấp rất lợi hại đương nhiên. Có thể cái này Kính Cổ Quân thành lập lại làm cho vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những quan viên khác thực sự không thể nào hiểu được. Ta Đông Tần đã có chủ động công kích Thất Thắng Đạo Vực thực lực sao? Thất Đại Địa Châu các cường giả càng là từng cái hô hào không có khả năng, không có khả năng, nói đùa cái gì? Vương Hùng hắn điên, lần trước tấn cấp thiên đình, diệt tam đại đạo tổ, đó là mọi phương diện nguyên nhân a. Thích Già Phật diệt một cái, nhưng, Thích Già Phật đi a. Vương Hùng diệt một cái, đó là bởi vì Vương Hùng điều động Nhất Quốc chi thế, to lớn thực lực quốc gia chi lực, mới thành công a. Lần này, Vương Hùng lại không ngự giá thân chinh, làm sao có thể đối phó đạo tổ? Về phần thắng nữ hoa, đó là bởi vì bốn đại cường giả toàn diện xuất kích, mới may mắn a. Lần này cái gì đội ngũ? Trương Nhu, một cái văn quan, phó soái là Tị Tâm, Ngưu Ma Vương, có thể thành công sao? Còn một tháng, gần như sở hữu nghe được tin tức người, cũng không tin đây là thật, nhưng người khác không tin. Căn vô pháp ngăn cản Đông Tần bổ nhiệm, Trương Nhu đã tiếp xuống trước nguyên soái Kính Cổ Quân, đây là xuất kích Thất Thắng Đạo Vực đại quân tên. Tên rất kỳ quái, nhưng lại hiển thị rõ Vương Hùng quyết tâm. Kính Cổ Quân, kính trọng Thượng Cổ Thất Thánh vì thiên hạ hy sinh, vì Thượng Cổ Thất Thánh trọng lập huy danh quân đội. Không phải Vương Hùng quan tâm hư danh, mà chính là đây là đại nghĩa, chúng thánh nhân vì thiên hạ thương sinh mà vứt bỏ hết thảy. Hậu nhân không hiểu cảm ơn, còn lấy bọn họ tên mở soát, loại người này không dạy dỗ, giáo huấn ai đi, thánh nhân khác không tài. Vậy liền Vương Hùng tới làm, một tháng thời gian đến, thắng Tam Thanh, thắng Hồng Quân, cũng không có nhận thức đến sai lầm, cũng không có đổi tên. Vương Hùng tự nhiên thực hiện lúc trước hứa hẹn, hướng Thất Thắng Đạo Vực tuyên chiến. Tị Tâm có một số không hiểu, nhưng Ngưu Ma Vương lại lộ ra vẻ hưng phấn. Ngưu Ma Vương thân thể đau thương bất nhập, khiếm khuyết, cũng là ăn, mẹ nó, bây giờ có thể đi Thất Thắng Đạo Vực buông ra ăn. Ngưu Ma Vương sao lại e ngại? Bệ hạ anh minh. Ngưu Ma Vương chỉ còn lại có hưng phấn giống to. Đông Tần hai đường tác chiến, một mặt nhằm vào Thất Đại Địa Châu, một mặt chính diện xuất chiến Thất Thắng Đạo Vực. Khí thế như vậy, nhất thời dẫn động Đông Thiên Cảnh các khắp nơi châu ghé mắt. Tất cả mọi người đang đợi bên trong, chờ đợi Đông Tần lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Tin tức truyền đến Thất Thắng Đạo Vực, thắng Tam Thanh hết thảy đều lộ ra một cỗ vẻ khinh thường. Nhưng thắng Tam Thanh không nhìn ra, giờ phút này Vương Hùng cư nhưng đã không hề đem Thất Thắng Đạo Vực nhìn ở trong mắt. Vương Hùng ánh mắt đã chuyển rời đến Nam Thiên Cảnh. Vương Hùng đem đối chiến Nhất Đại Đạo Vực nhiệm vụ thế mà trực tiếp hạ phóng cho thần tử giao trong ao. Vương Hùng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đem một tay tư liệu buông ra, nhìn về phía một bên, nhìn mình chằm chằm Diệp Hách Xích Xích. Ngươi nhìn nửa ngày, ta liền có đẹp mắt như vậy? Vương Hùng có chút giở khóc giở cười nói. Có, Diệp Hách Xích Xích lại là một mặt khẳng định nói. Vương Hùng nhất thời giở khóc giở cười. Cái này Diệp Hách Xích Xích có thể là mình nhận biết trong nữ nhân lớn nhất dám yêu dám hận. Mấy ngày nay một mực quấn lấy chính mình, muốn cùng chính mình qua Nam Thiên Cảnh. Thế nhưng là Vương Hùng một mực không hé miệng. Giờ phút này lại tới quấn lấy Vương Hùng. Xích xích, lần này Nam Thiên Cảnh chuyến đi quá nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi theo. Vương Hùng khuyên nhủ. Không được, Vương Hùng, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta Hổ tộc a? Diệp Hách xích xích ngừng lại lúc, tức giận nói, ta kiếp trước cũng là lão hổ, căn này không phải bí mật gì, ngươi cảm thấy dùng lời như vậy ép buộc ta hữu dụng? Vương Hùng nhất thời dở khóc dở cười. Vậy sao ngươi không cần ta Hổ tộc xuất lực a? Gia Gia trước khi đi thế nhưng là nói, Hổ tộc tổng đàn chuyển Đông Tần đến, về sau sở hữu Hổ tộc đều nghe ta, ngay cả ta mấy cái thúc thúc đều không có ta quyền lợi lớn. Thế nhưng là ngươi đều không cho chúng ta hỗ trợ đối phó Thất Đại Địa Châu đám kia tâm hoài quỷ thai tiểu nhân. Ngươi không để cho chúng ta hỗ trợ, lần này tấn cấp thiên đình, tam đại đạo tổ đột kích, cũng không để cho chúng ta hỗ trợ. Này kính cổ quân, cũng không để cho chúng ta hỗ trợ. Ngươi không phải coi chúng ta là bài trí sao? Ta muốn giúp ngươi làm hỏng trứng. Diệp Hách xích xích nắm vuốt nắm tay nhỏ, một mặt tức giận, có thể khí này phẫn, lại nhìn Vương Hùng cười rộ lên. Ta đều nói, bảy châu quân cơ doanh, kính cổ quân, còn có lần này tấn cấp thiên đình, còn không đến mức hổ tộc xuất thủ, quá đại tài tiểu dụng. Ngươi nói láo, vậy lần này ngươi đi Nam Thiên Cảnh không phải rất nguy hiểm sao? Vì cái gì cũng không để cho chúng ta qua, ngươi chính là xem thường chúng ta. Diệp Hách xích xích nhất thời tức giận nói, nói như thế nào đây, Nam Thiên Cảnh ta còn không có xác định qua đâu. Vương Hùng cười khổ nói, vậy ngươi chỉ cần qua, liền mang theo ta, có được hay không? Diệp Hách xích xích nhất thời nhìn chằm chằm Vương Hùng trông đợi nói. Vương Hùng nhất thời một trận dở khóc dở cười. Thích Già Phật nói, Nam Thiên Cảnh có đại nguy hiểm, chính mình cùng ba cái con gái phải có một chết. Mặc dù mình đã đối ba cái con gái làm an trí, nhưng cuối cùng chính mình không ở bên người, người nào cũng không thể cam đoan bọn họ đưa ra nó ngoài ý muốn. Huống chi, Vương Hùng minh bạch, thôi diễn ra đến lúc hồi quang phản chiếu, tất nhiên sẽ phát sinh cái gì. Một mực trốn tránh là trốn không thoát a. Chính mình không đi đối mặt nguy cơ lần này, vậy thì chờ lấy ba cái con gái cái nào đó tao tai. Vương Hùng lúc này mới muốn đi, có thể Diệp Hách xích xích lại muốn đi theo. Vương Hùng nhất thời không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói chính mình đi chịu chết? Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có người tự xưng Đại Tế Ti, xin gặp bệ hạ. Vương Trung Toàn đến đây bẩm báo. Đại Tế Ti? Vương Hùng thần sắc cứng lại. Vương Hùng nhất thời đoán được cái này Đại Tế Ti là chuyện gì xảy ra. Mời hắn đến đây đi. Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Thượng cổ lúc sau cũng là Đại Tế Ti lên tham luyến, dẫn đến đoạt xá Hồng Quân thất bại trong gang tấc. Vương Hùng còn có hỏa khí muốn hướng Đại Tế Ti phát tác. Đại Tế Ti? Diệp Hách xích xích lộ ra một tia hiếu kỳ. Xích xích, ta có chút việc phải xử lý, ngươi nhìn, muốn không quay đầu lại chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Hùng muốn đưa đi Diệp Hách xích xích. Ta không muốn, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đi. Diệp Hách xích xích cũng đùa nghịch lên tiểu tính tình. Vương Hùng nhất thời một trận bất đắc dĩ. Lúc này, Vương Trung Toàn dẫn đường dưới, Đại Tế Ti cũng được đưa tới giao trì chi địa. Đại Tế Ti quấn tại hắc bào bên trong, đến muốn gặp Vương Hùng, muốn phải trả người thời thượng cổ tình cho Vương Hùng. Thế nhưng là, tại bước vào giao trì trong nháy mắt, Đại Tế Ti bỗng nhiên như bị điện giật, định tại này giao trì miệng. Đại Tế Ti, mời. Vương Trung Toàn nhíu mày nhượng Đại Tế Ti tiếp tục đi. Nhưng Đại Tế Ti dưới chân giống như dẫn thủy lợi, không nhúc nhích, chỉ là kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng một bên mỹ thiếu nữ. Diệp Hách xích xích, cái này, người nào a? luôn luôn nhìn ta chằm chằm làm gì? Diệp Hách Xích Xích nhất thời nhíu mày không thoải mái nói. Có lẽ Diệp Hách Xích Xích lời nói cắt ngang Đại Tế Ti phân thần. Đại Tế Ti một cái lảo đảo, toàn thân có chút run rẩy, nhưng thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng. Nghiêng gây nên thần nữ, nghiêng gây nên thần nữ, là ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.